phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 7 chương 881, chế độ làm 8 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Nhi lo lắng nhìn Hiên Vương, hắn chỉ lắc đầu một cái, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lộ Nhi, ta hỏi thị vệ kia xem, nàng gọi các con đi ăn cơm đi. Hiên, vậy lúc ăn cơm chàng cũng đừng nói nặng lời. Con đã lớn rồi, da mặt mỏng. Hiên Vương khổ sở cười, người lớn, hài tử 5 tuổi là lớn người, nói ra ai tin tưởng chứ. Nhưng đây là sự thật, chuyện thực hắn và Lộ Nhi đều biết. Hiên Vương nghỉ ngơi nửa ngày, cuộc sống sau này càng thêm bận rộn, chuyện lên đường được quyết định ở 3 ngày sau. Mà Lộ Nhi cùng Bảo Bảo thương Hiên Vương quá mệt mỏi, hai người cũng vào cung làm bạn, vụng trộm giúp Hiên Vương sửa sang lại tấu chương ở ngự thư phòng. Bình thường Hoàng thượng hạ triều vào buổi trưa, các đại thần đều ăn chút cơm ở nhà nên vẫn chống đỡ được. Nhưng nhà nàng lại không như vậy, Lộ Nhi thầm nghĩ, nếu về sau Bảo Bảo cầm quyền, hắn có thể đổi chế độ làm việc 8 tiếng hay không? Về sau đại thần sẽ dựa vào ngày làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, buổi trưa có thời gian nghỉ ngơi, cảm giác đó thật tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lộ Nhi lại cười thành tiếng. Mẹ, đang tập trung tinh thần sửa sang lại tấu chương, Bảo Bảo chợt nghe thấy tiếng cười, không hiểu quay đầu lại, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Lộ Nhi, hắn không vui nhíu mày, kêu mấy tiếng. Á, Lộ Nhi rốt cục phục hồi lại tinh thần, thấy Bảo Bảo nhìn chằm chằm mình, nhìn lại tấu chương trong tay, cười khan nói. Xin lỗi, mất tập trung, cách chương.